Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3691, tông môn nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của Vương Yên Nhi lại vang lên, "Cậu Diệp, tuy tôi không biết cậu cần nhiều suất thế làm gì, nhưng Yên Nhi biết có một tông môn có lẽ có đủ số suất." "Ồ, tông môn nào?" Diệp Bắc Minh khế động trong lòng. Vương Yên Nhi lên tiếng, "Hàng trăm năm trước có một tông môn tên là Thái Dương Tông. Thực lực của họ không phân cao thấp với Điện Thần Hoàng. Sau này không biết tại sao Thái Dương Tông bị tiêu diệt chỉ trong một đêm. Thái Dương Tông chủ và mười mấy vị Thái Thượng trưởng lão đều bị phơi thây đầu phố. Hàng trăm năm trôi qua, số suất của Thái Dương Tông chắc chắn là đủ." Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. "Cô Yên Nhi đang đùa à? Cô nói Thái Dương Tông đã bị tiêu diệt hàng trăm năm. Tôi làm sao tìm được người của Thái Dương Tông?" Vương Yên Nhi cất giọng ngưng trọng. "Cậu Diệp có điều không biết, nghe nói có người dạo này phát hiện thánh tử năm đó của Thái Dương Tông ở thành Vạn Tượng, ông ta đã điên khùng, trở thành một ông lão già nu ồ. Nhưng vẫn có người nhận ra, ông lão này giống với bức tranh thánh tử Thái Dương Tông năm đó đến 7-8 phần." Diệp Bắc Minh hít khí lạnh. "Nếu tất cả là thật, thánh tử của Thái Dương Tông chẳng phải sống đến hàng triệu năm à?" Phụt, Vương Yên Nhi phì cười. "Cậu Diệp đừng kinh ngạc, thần giới và hạ giới khác nhau, tuy hàng triệu năm rất lâu, nhưng chỉ cần tiến vào cảnh giới tổ thần thì có thể sống đến triệu năm." Hai người lại nói chuyện một lát, rồi kết thúc cuộc trò chuyện. "Được, cảm ơn cô Yên Nhỉ, tôi biết rồi." Sau khi cất ngọc bội, Diệp Bắc Minh nói với các sư tỷ chuyện về Thái Dương Tông. "Đã như vậy, sự việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức đi tìm thánh tử của Thái Dương Tông." Thiên Nhận Băng gật đầu, nhìn xung quanh, không thể ở lại lâu Vạn Hoa được nữa. Kẻ đứng sau Độc Cô Vấn Thiên và Tiêu Một chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta. Đám người Diệp Bách Minh mau chóng bỏ đi. Cách chương.